Các anh chị em ở bên YouTube nghe thấy có tiếng chưa? Anh chị em bên YouTube nghe có tiếng chưa? 120 người mình sẽ bắt đầu đọc nha các bạn. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Alo, alo. Bên YouTube nghe có tiếng chưa ạ? Bạn nào nhảy qua bên YouTube check cho mình xem có mic chưa? Ok, vậy là có rồi. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện. Chuyện ma kinh dị khoảng tối. Phần 1: Ông Tư xe ôm và căn nhà mướn. Sinh ra ở một vùng quê nghèo, đậu được đại học là một điều gì đó lớn lao đối với Thành. Nhưng oái oăm thay, trường mà Thành đậu vào lại cách xa nơi anh ở gần 100 km. Nhưng kệ, vì tương lai, Thành chấp nhận xa nhà lên thành phố học. Và chuyện quan trọng nhất mà Thành phải làm bây giờ là tìm chỗ ở. Không bà con thân thích, không quen biết. Vì vậy, chẳng còn cách nào ngoài việc đi tìm nhà trọ. Đặt chân lên thành phố từ sáng sớm, Thành choáng ngợp trước sự bon chen của Sài Thành. Vừa bước xuống xe, Thành bị vây quanh bởi gần chục ông Honda ôm. Ông nào cũng cố chèo kéo khách, ông thì chụp giỏ, ông thì níu tay khách vừa xuống. Do đã được bà con dặn từ dưới quê phải cẩn thận với bất cứ ai, nhất là người nào quá niềm nở với mình, ngoại trừ mấy thanh niên tình nguyện. Lên thành phố, cố gắng lách từng dòng người hối hả, đứng nép vào nhà chờ xe buýt. Đang đứng ngóng, không biết phải làm gì, thì từ đâu một ông chạy xe gắn máy tới, tấp vào chỗ Thành đứng, hỏi Thành: "Về đâu vậy chú em?" Thành nhìn ông xe ôm vừa hỏi mình, tính khoát tay trả lời có người tới rước, nhưng thấy cái thái độ ông này khá lạ lẫm, từ tốn hỏi khách, khác xa mấy ông kia chèo kéo khách hơn cả giặc lái. Thành nghĩ chắc ông này mới chạy xe ở đây, chắc là chưa có máu mặt nên không dám ra giành khách. Nghĩ cũng tội, Thành buột miệng: "Chú biết ở đây có chỗ nào cho mướn nhà trọ cho sinh viên không chú? Cháu từ dưới quê lên, chưa có chỗ ở nên cũng không có biết đi về đâu ạ." Khác với những gì Thành nghĩ về ông này, ông ta dựng chân chống xe, bước lên rồi kéo tay Thành giục cậu lên xe. Vừa kéo, ông vừa hối hả: "Ôi giời, tưởng cái gì chứ cái này chú biết rành lắm. Đi đi, tao dẫn mày đi xem vài chỗ, có gì trả tiền xe ôm thôi, chứ tao tuyệt đối không có lấy tiền cò đâu." Bị kéo lên xe, không đoán được trước nên Thành đành phải lên theo. Đằng nào cũng phải nhờ ai đó chỉ chỗ thuê nhà. Tặc lưỡi, Thành nghĩ: "Thôi kệ, hy vọng là gặp được người đàng hoàng." Xe chạy bon bon trên đường, Thành nói với rằng trường Thành là ở gần trường X quận Y, nhờ ông tìm nhà trọ gần đó nên tiện việc đi lại. Bỗng ông ta nhả ga làm Thành chúi người, rồi tiếp tục kéo ga. Ông ta hỏi một câu làm cho Thành chột dạ: "Này, ở dưới quê mày có sợ gì không chú em?" Thành thấy lạ, ngẫm nghĩ, cứ tưởng mình gặp cướp. Thành giật mình, tay run run, thu người lại, cho tay vào túi áo cầm cục gạch Nokia của mình. Dù gì trong tay Thành cũng chỉ có cái đó làm vũ khí, thủ thế. Nhưng đoán trước biết Thành đang làm gì thì phải, ông ta ôn tồn nói tiếp: "Bình tĩnh, tao nói chuyện trợ búa quen rồi, chứ không phải là cướp cạn. Mà tao hỏi, mày có sợ cái gì không?" Lại cái câu hỏi đó, nhưng nghe ông nói, Thành cũng nhẹ lòng đi được một chút. Thành vẫn không hiểu tại sao ông lại hỏi như vậy. Thành hỏi lại: "Ủa, sao chú hỏi con vậy? Ở dưới quê có gì mà sợ hả chú? Bà con sống tình nghĩa lắm, thiên tai lũ lụt gì cũng đâu có sợ. chỉ sợ là không có ai đùm bọc mà chú ơi. Ông xe ôm dường như thích thú với câu nói ngây ngô của một thằng dân tình mới lên thành phố. Ông cười ha hả rồi nói tiếp. Chú mày ngây ngô quá đó. Đó là ở dưới quê, trên này khác lắm. Nhắc trước cho chú mày biết luôn, sống ở thành phố này niềm nở cởi mở là tốt, nhưng mà không được sơ hở. Mà cũng không có gì đâu, tại tao sợ mày không dám ở một mình nên hỏi vậy. Cái nhà trọ mà tao đang dẫn mày đi đó, nó nằm sâu trong hẻm, xung quanh cũng có nhà, ít gặp ai lắm, họ đi suốt à. Gần trường mày thì nhà trọ mùa này hết rồi, tụi sinh viên mới lên như mày mướn hết rồi, còn mỗi cái chỗ đó thôi ông à. Nghe ông trải lòng, Thành nghĩ chắc ông cũng đã trải đời nhiều lắm. Thành thấy mình gặp may mắn, gặp ngay người đàng hoàng. Thành thả lỏng người rồi nói. Dạ, con ở dưới quê nên lên cũng không biết trên này như thế nào, chú dẫn con qua đó coi một chút. Trên đường đi, Thành cứ huyên thuyên suốt với ông xe ôm lạ mặt. Thành có cảm giác như đã quen biết ông này từ lâu lắm, và có cái gì đó rất thân thuộc. Chắc có lẽ tại ông nói chuyện quá trải đời, theo kiểu khắc khổ, Thành thấy gần gũi như là bà con ở dưới quê mình vậy. Okay, các bạn đợi mình xíu, mình ghim cái trình livestream mà lên cái. Sao không ghim được nhỉ? Ghim lên nhìn cho nó rõ. Kệ nó đi, kệ nó đi. Tại vì là như này mình không nhìn được, nó che mắt. Nên là bị che hết mắt không nhìn được. Kệ nó đi. Xe dừng chân trước một căn nhà nhỏ. Khi luồn lách trong cái hẻm nhỏ xíu như đường ruộng, Thành thầm nghĩ chắc cái nhà mà Thành sắp mướn nó cũng không có gì gọi là đẹp đẽ cả. Hay đúng hơn là nó còn tàn hơn cả cái chòi lá ở dưới quê mình. Nhưng Thành đã nhầm. Đứng trước căn chòi, căn nhà khá đẹp, một lầu một trệt, cửa ra vào là hai cái cổng sắt như mấy căn biệt thự mà Thành xem ở trên tivi. Trước nhà là một khoảng sân rộng, đủ chỗ cho vài chiếc xe gắn máy. Hai bên góc cửa ra vào là hai con chó đá uy nghiêm, màu nhạt nhạt da người. Bước vào nhà mới thấy được cái gọn gàng và ngăn nắp của căn nhà. Chủ nhà dường như thích tranh ảnh nên trên tường toàn là tranh phong cảnh. Bàn ghế là các bộ bàn ghế bằng gỗ. Thành cũng không biết là bằng gỗ gì, nhưng nó có màu đỏ sậm, rất đẹp. Dân gian hay gọi là đỏ bọc đô. Đang say sưa ngắm căn nhà, chợt Thành sực nhớ mình đang tìm nhà mướn. Thành quay ra hỏi ông xe ôm. Ủa chú ơi, con tìm nhà trọ nhỏ có một mình con thôi à? Nhà lớn quá mà đẹp nữa, chắc là mắc chú ơi. Con không có đủ tiền. Ông ta tự dưng cười nhẹ rồi hỏi. Thế sao không tự hỏi, sao tao với mày đứng ở trong nhà này được? Thành ngớ người ra. Đúng rồi, lúc nãy ông này mở khóa cổng. Do Thành say mê ngắm căn nhà nên quên mất việc ấy. Ủa không, có lẽ chú là chủ căn nhà này à? Ông gật đầu nhẹ rồi nói. Nhà này tao ở một mình, còn để trống trên lầu. Tao tính cho vài đứa ở thuê, chắc cũng đủ ba đứa như mày. Tại thấy mày ở đây một mình chẳng quen biết, tao thấy tội nên tao dẫn mày về đây, chứ không có gì đâu. Mà mày yên tâm, tháng tao lấy 1.500.000 thôi, điện nước tao trả. Khi nào đi học dẫn vài đứa về rồi chia tiền, nhưng mà cấm không được có dắt gái về. Thành bật cười. Cười vì cái tính của ông, cười vì số mình may mắn gặp được người tốt. Mà đúng thật, giữa cái Sài Gòn bộn bề này, tìm đâu ra người như ông. Dạ, con xấu như ma thế này, chắc là để gái lo dắt, chứ con nào chịu để con dắt. Mà chú tên gì vậy, để con dễ kêu. Với lại con thấy lạ, chú chạy xe ôm mà. Kêu tao là chú Tư được rồi, chạy xe ôm là không có nhà ở à? Với lại chuyện đời tao dài lắm, khi nào rảnh tao kể mày nghe. Bây giờ tao dẫn mày lên lầu chỉ chỗ mày ở, được chưa? Thành theo chân ông Tư lên lầu. Cầu thang được thiết kế xoắn theo kiểu cổ điển, cũng được làm bằng gỗ như bộ bàn ghế. Lầu trên rộng hơn dưới nhà, cỡ rất rộng. Có một toilet ở góc cầu thang vừa đi lên. Cửa sổ hướng là trước nhà, và trước đó có một cái ban công đủ chỗ cho các chiến hữu của Thành sau này. Nghĩ vậy, và dĩ nhiên lầu trống trơn, chỉ có cái quạt tường, quạt trần. Ông Tư quay lại nói với Thành: từ giờ mày ở trên này, toilet ở đằng này, bật đèn, mở quạt ở đây. Vừa nói, ông Tư vừa chỉ bộ công tắc trên tường sát cầu thang. Thành dạ rối rít. Ông Tư dục: đưa tao chứng minh thư với tiền cọc, xuống dưới nhà làm hợp đồng thuê nhà luôn. Thành với ông Tư xuống nhà. Sau khi hoàn tất xong hồ sơ, ông Tư dặn: giờ cũng 12 giờ trưa rồi, tao phải ra ngoài đánh khách. Đầu đường có cái tiệm cơm, mày ra ngoài ăn cơm đi. Đây là chìa khóa nhà, có gì đi đâu thì khóa cửa lại. Vậy chú không sợ con Dinh hết đồ à? Thành chỉ tay vào dàn tivi tủ lạnh rồi cười nhăn nhở. Ông Tư cũng chẳng buồn nhếch mép, trả lời lạnh tanh: tao sống từng tuổi này, tao biết đứa nào tốt xấu. Với lại tao cầm chứng minh thư của mày rồi, thoải mái mà Dinh đi. Thành dạ nhẹ cho qua chuyện, vì thấy mình đùa không đúng chỗ. Ra khóa cửa cho ông Tư đi đón khách. Thành trở vào nhà tìm nước uống, vì sáng giờ khát mà chẳng uống thứ gì. Bước tới cái tủ lạnh ngay sát góc cầu thang, mở ra tìm gì đó giải khát. Tủ lạnh ông Tư chẳng có gì ngoài vài chai nước và trái cây. Thành cầm chai nước tu ừng ực. Bỗng Thành dựng đứng tóc gáy, sặc nước tung tóe sàn nhà. Vì khi đang ngửa cổ uống nước, bất giác Thành thấy có ai đó từ trên lầu, từ lan can nhìn xuống. Thành chẳng thấy rõ được khuôn mặt, nhưng dám chắc người đó là một người phụ nữ. Vì khi người đó cúi nhìn, tóc cô ta rũ xuống, trông rất sợ, y như là sắp nhào đầu xuống vậy. Thành lấy tay quơ quơ miệng, ho sặc sụa, vừa ho vừa ngước lên nhìn một lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Thành nhớ, ông Tư nói nhà này chỉ có một mình ông cơ mà. Thành bước lên lầu, trong đầu nghĩ chắc có khi con gái ông Tư bữa nay qua chơi mà không nói. Với lại giờ này là trưa nắng chang chang, làm gì có các khái niệm ma quỷ gì ở đâu. Bước tới lên lầu, Thành ngó ráo rác tìm, nhưng trên lầu trống không. Cái lầu này làm gì có chỗ trốn, làm gì có góc khuất. Sực nhớ đến cái ban công, Thành bước ra tìm kiếm và chỉ thấy vài chậu kiểng bụi bặm bám đầy, dường như lâu lắm rồi không có ai ở đây vậy. Thành lấy tay quơ miệng, ho sặc sủa, vừa ho vừa ngước lên nhìn một lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Thành nhớ là ông Tư nói nhà này chỉ có một mình ông ở. Thành bước lên lầu, trong đầu nghĩ chắc con gái ông Tư thôi. Bước lên đến nơi, Thành ngó ráo rác tìm, nhưng trống không. Cái lầu này làm gì có chỗ mà trốn, làm gì có khóc khuất nào. Sực nhớ ra còn cái ban công, Thành bước ra tìm kiếm. Thành bước trở vào, ngó sang cái toilet, thấy cửa khép hờ. Cửa toilet làm bằng gỗ, có một tấm kiếng mở ở trên, kiểu cửa mấy nhà ngày nay hay sử dụng vậy. Nhìn qua tấm kiếng mở ấy, Thành thấy có một bóng người. Ngại ngùng, Thành nói: Em xin lỗi, chắc chị là con chú Tư phải không? Đáp lại tiếng của Thành là sự im lặng. Thành quay người ra ngoài, không dám nhìn, vì biết đâu cô ta đang đi vệ sinh. Nhìn vào, hóa ra mình là biến thái. Chị ở đây lúc nào? Sao em không biết? Lúc nãy em lên thì không có thấy chị. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Bực mình vì thấy mình bị coi thường, Thành quay lại tính trách móc. Nhưng lạ thật, vì có thấy bóng ai qua cửa kính đâu. Thành bước nhẹ tới cửa, nắm lấy nắm đấm, hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh. Luồng không khí trong toilet đột ngột bị ép ra thổi vào. Thành lạnh ngắt, chẳng có ai. Thành cau mày, khó hiểu. Làm gì có ai? Rồi Thành dùng mình nhớ lại, rõ ràng lúc nãy có thấy một bóng người trong toilet, không thể lẫn đi đâu được. Bóng đen với cái mái tóc dài như là người đã nhìn Thành từ trên lan can. Dù là cửa kính mờ, nhưng cũng đủ để cho Thành xác định được mình không nhầm. Tự trấn an bằng cách hít vào rồi thở mạnh ra, Thành tự nhủ, chắc có khi bóng của mình lúc nãy in trên cửa. Rồi nhanh chóng Thành bước như bay xuống. Bỗng ụch một tiếng, cậu ngã lăn ra sàn nhà, lồm cồm bò dậy. Thành rủa, sao tự nhiên lại có cái vũng nước ở đây vậy? Ra là vũng nước lúc nãy Thành bị sặc khi đang uống. Thành bèn tìm lấy cái rẻ lau nhà. Không khéo ông Tư về, ông té là chắc bị chửi luôn. Thành tự nhủ, loay hoay mãi mới tìm được miếng rẻ sau bếp. Cậu trở lên nhà, lui cui lau vũng nước. Và một lần nữa, Thành bật ngửa ra sàn, mở to mắt, hổn hển vì sợ hãi tột độ. Vì đang lau vũng nước, Thành lại thấy cô gái trên lầu đang nhào đầu ra ngoài lan can mà nhìn mình. Vẫn là mái tóc dài buông xõa, vẫn là cái lan can đó. Thành kinh hãi ném chiếc rẻ xuống sàn rồi chạy ngay ra cửa. Đứng trước cửa nhà, Thành vừa thở vừa sợ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lạnh gáy như vậy. Mặc dù đang đứng giữa trưa nắng nóng hơn 30 độ mà cậu có cảm giác tưởng mình đang đứng giữa Bắc Cực vậy. Tay chân tê cóng, tim đập nhanh, Thành suy nghĩ ngay đến việc dọn ra khỏi căn nhà này. Vì giờ đây Thành biết đang có cái gì đó mờ ám ngự trị trong căn nhà mà Thành không dám nghĩ tới. Phân vân không biết phải làm thế nào vì cái ba lô gồm đồ đạc, dụng cụ cá nhân, tiền bạc mẹ gửi đều để trên lầu. Không lấy làm sao mà đi? Mà có cho có lấy được thì làm sao đi được khi ông Tư giữ chứng minh thư của Thành rồi? Suy nghĩ giữa cái mớ hỗn độn, Thành quên khuấy mất từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì. Lấy tay đập đá ra, Thành thấy bây giờ đã gần 1 giờ trưa. Thêm cái bụng đang biểu tình, cậu quyết định đánh bạo, lấy hết sức can đảm bước vào nhà. Bước từng bước tới chân cầu thang, mặc dù chỉ là vài mét, nhưng với Thành bây giờ chắc chẳng khác gì mấy cây số. Và Thành cảm giác như mình đang bước vào cánh cửa địa ngục vậy. Cảnh vật xung quanh như ngưng động, im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Bỗng không khí ẩm thấp, lạnh lẽo, ít nhất là Thành cảm giác như vậy. Gần tới chân cầu thang, Thành cúi gằm mặt xuống đất, không nhìn lên để tránh thấy những gì không nên thấy, và nhất là không nhìn vào vũng nước. Bây giờ chẳng gì đáng sợ bằng cái khuôn mặt trắng bệch đến vô hồn với một cái mái tóc dài xõa bỗng dưng đứng trước mặt Thành. Phản chiếu trong vũng nước, Thành nghĩ nếu mà bây giờ có ai đó hù một tiếng, chắc có khi Thành phải xón ra quần mất. Ít nhất cũng làm Thành đứng tim vài giây. Và phải nói, con người ngộ nhất lúc này, tự dưng Thành nhớ lại những cảnh trong cái phim Ju-on, Vòng tròn oan nghiệt. Thành rùng mình, nghĩ đến cảnh bỗng dưng có một cái xác như zombie, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, bò từ trên cầu thang lồm cồm xuống. Hoặc là ngay lúc này đây, khi cậu đang cúi gằm mặt, thì có một bộ tóc rũ ngay trước mắt. Hay đâu đó có tiếng dẹt dẹt như ai đó bị bẻ cổ vang lên. Chắc có nước Thành tung cửa mà bỏ chạy luôn, quên luôn cả cái ba lô. Thành đứng im vài phút dưới chân cầu thang, suy nghĩ có nên bước lên hay không. Không lên thì lấy tiền đâu mà đi, không lên thì chẳng lẽ ở đây suốt. Mà nếu lên, biết đâu được có một thế lực vô hình nào đó đang chờ Thành bước lên. Thành cúi xuống nhặt cái rẻ vừa nãy Thành vứt khi thấy cái bóng cô gái trong vũng nước, tay bứt lau xoa xoa cái khăn như đang tự trấn an mình và mặt vẫn cúi gằm xuống. Đứng như vậy khoảng 5 phút, Thành hít sâu một hơi và đột ngột ngẩng mặt lên. Mọi vật vẫn như bình thường, như chưa từng có gì xảy ra lúc Thành vào căn nhà. Nhưng tuyệt nhiên Thành vẫn không ngửa cổ nhìn lên lầu. Cậu vẫn còn rất sợ. Bước từng bước lên lầu, Thành vẫn không dám nhìn, cho đến khi gần lan can, nơi mà cậu đã 2 lần thấy cái điều đáng sợ mà mình không dám nhỡ tới. Rồi dường như không chịu nổi áp lực trước sự sợ hãi, Thành ngẩng mặt cố mở to mắt để tận mắt thực hư những gì đang xảy ra. Một lần nữa cậu mém bật ngửa, té lăn xuống, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm, tự cười một mình, vừa trút được một gánh nặng của cuộc đời. Thứ mà cậu thấy kia nãy giờ chỉ là một cái áo khoác đen của mình vắt lên lan can. Ấy thế mà nãy giờ nó 3 lần 7 lượt làm mình thót tim vì nó. Thành lẩm bẩm, mẹ nó, nãy giờ làm ông sói xón ra quần, không tự nhiên lại nghĩ tới chuyện ma cỏ. Nói rồi Thành giật phắt cái áo xuống, ném đại xuống sàn, mở khóa ba lô lấy ví tiền, lững thững ra khỏi nhà mà không quên khóa cửa, rồi ung dung đi ra đầu hẻm gần nhà tìm tiệm cơm lấp đầy cái bụng đang biểu tình của mình. Phần 2: Sự dòm ngó của hàng xóm. Quán cơm đầu đường thật ra chỉ là một quán nhỏ xíu, không có quy mô hoành tráng như cái tên gọi của nó, Huy Hoàng Quán. Quán này là do một cặp vợ chồng mở ra, ông chồng tên Huy, bà vợ tên Hoàng. Thoạt nhìn, quán có lẽ chẳng là nơi khách dừng chân của các nhân viên văn phòng hay các ông có địa vị trong xã hội. Nhưng khi vào quán, Thành hết sức bỡ ngỡ vì cái cách bài trí rất gọn gàng, sạch sẽ. Và đặc biệt là thực khách của quán lại toàn là nhân viên văn phòng, giày tây, đóng thùng. Họ vừa ăn vừa trao đổi với nhau rất vui vẻ. Thành dè chừng, chắc quán này giá trên trời, có khi như vậy. Bỗng đầu một nhỏ nhân viên đon đả, anh dùng gì, ngồi đi anh, chỗ này còn trống này. Thành định bụng sẽ đi quán khác, nhưng thấy nhỏ phục vụ cứ hối hả thúc giục mình ngồi. Thành buột miệng, em ơi, thế giá ở đây như thế nào? Nhỏ nhân viên trợn mắt, ủa, anh mới tới đây phải không? Giá thức ăn ở đây đồng giá 15.000 một phần. Thành ngạc nhiên, quán sập sệ thật, nhưng thực khách lại toàn là dân văn phòng, mà sao giá lại sinh viên như vậy, đặc biệt lại còn đồng giá. Cậu mừng thầm nhưng không quên cảnh giác. Em cho anh mượn menu. Anh ơi, quán nhỏ xíu làm gì có menu. Nhỏ nhân viên nhe răng cười. Nói rồi nhỏ chỉ tới quầy bán. Anh tới lựa món rồi về bàn ngồi, em đem ra, đơn giản thôi. Thành gọi món rồi trở về chỗ ngồi, với tay lấy cái muỗng và cái nĩa, rồi xé miếng giấy cuộn lau. Khoảng 5 phút sau, nhỏ nhân viên đon đả bê đĩa cơm, mặt tươi cười hỏi, anh thấy lạ lạ, chắc anh mới dọn tới đây phải không? Thành đỡ dĩa cơm từ tay con nhỏ rồi đáp, ừ, là anh mới từ quê lên, anh ở trọ nhà chú Tư xe ôm gần đấy. Con nhỏ giật mình đứng phắt dậy không nói tiếng nào rồi đi tới quầy. Thành lạ lắm, nhưng thôi kệ, chắc nó thấy mình là sinh viên nghèo. Thành cắm đầu phục vụ cái bụng đang đói của mình. Đang say sưa thưởng thức đĩa cơm, Thành ngước lên, đứng hình vài giây vì xung quanh quán, Thành thấy mọi người đều ngưng ăn, đang nhìn mình chằm chằm như thể mình là người ngoài hành tinh xuất hiện vậy. Thấy vậy Thành dừng lại nhìn họ, rồi họ lại tiếp tục giả vờ như không có gì, tiếp tục ăn. Thành cau mày, nhưng giả vờ ăn tiếp. Bất chợt Thành ngước lên thì lại thấy họ nhìn mình một cách lạ lẫm, khó chịu, lấy trong ví 15.000 đặt dưới đĩa, đứng dậy đi ra cửa. Trên đường về, cậu cứ thắc mắc mãi cái hiện tượng lạ ở quán, nhất là cái quán nhỏ bán cơm. Vừa nghe nói mình là sinh viên ở trọ nhà ông Tư thì bỏ đi ngay. Và trong đầu cậu bắt đầu nghi ngờ về một cái gì đó liên quan đến ngôi nhà của ông Tư, nhưng Thành không dám chắc. Về đến nhà, bỏ qua cái thắc mắc trong đầu, Thành lên lầu dọn dẹp. Sau hơn một tiếng đồng hồ quét dọn, lau chùi, căn gác giờ đây trở nên sạch sẽ, tinh tươm. Có phần sáng sủa hơn lúc Thành vừa đến. Thành tự thưởng cho mình bằng cách nằm dài trên ghế gỗ dưới nhà, lấy vài quả táo trong tủ lạnh, chân gác lên thành ghế, bật tivi vừa xem vừa ăn. Thành nghĩ nếu ông Tư có chắc sẽ bấm chuông, lúc đó cậu sẽ nhanh chân dọn dẹp, không thôi bị người ta nói vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. Nhưng rồi khoảng một lúc sau, Thành mệt quá, ngủ thẳng cẳng. Đến chiều tối, Thành giật mình dậy, luống cuống nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối. Thành lật đật ngồi dậy, dọn dẹp bãi chiến trường, hy vọng ông Tư không về giờ này. Bỗng cậu nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Thành nghĩ, thôi bỏ mẹ, có khi ông Tư về, chắc ông thấy mình đang nằm dài ở đây rồi. Càng nghĩ, Thành thấy càng ngượng. Ai đời mới mướn nhà này ngày đầu mà xuống nhà chủ nằm dài, nằm dọc, còn lấy trái cây trong tủ lạnh ăn. Vừa dọn dẹp, vừa nghĩ cách làm sao chút nữa mà nói chuyện với ông Tư để không bị ngượng. Tiếng chuông vang lên khô khốc, Thành giật mình, định thần. Thành tính bước tới nghe điện thoại, nhưng nghĩ lại có chú Tư ở nhà, cần gì mình phải nghe, với lại biết đâu chuyện riêng tư của ông. Vì vậy nên Thành cặm cụi dọn dẹp, rồi tiếp cũng nói lớn, chú Tư ơi, điện thoại kìa. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Thành nhìn xuống cái nhà tắm, thấy cửa khép. Nhà tắm nằm sát góc bếp, cửa hướng ra ngoài nên Thành thấy rõ. Đợi mãi không có tiếng trả lời, Thành bực quá, bước tới chỗ cái điện thoại, định nhấc máy rồi cúp. Bởi Thành ghét nhất tiếng điện thoại reo, bởi nó thúc giục và dồn dập rất khó chịu. Nhấc máy, Thành áp ống nghe vào tai, tính nói chú Tư đang bận, nhưng đầu đây bên kia hỏi làm Thành phải trả lời. Mày đó hả Thành? Dạ, dạ, ai đó ạ? Tao, chú Tư. Bữa nay tao đi nhậu với đám bạn, mày ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, khoảng 8 giờ tao về, nhớ tao giữ chứng minh thư của mày đó. Dạ, dạ con biết rồi chú Tư. Rồi ông Tư dặn dò gì đó, Thành cứ vâng dạ liên tục. Xong, cậu cúp máy, thở phào. May mà ông đi nhậu. Rồi như sực nhớ ra cái gì, Thành kinh hãi nhảy lùi ra khỏi cái điện thoại. Quái lạ, ông Tư chưa về, vậy ai ở trong nhà tắm? Ai mở nước chảy trong đấy? Ai khép cửa? Một luồng điện chạy dọc xuống xương sống của Thành. Thành run run quay lại sau lưng, nơi cái nhà tắm. Và tuyệt nhiên mọi thứ bây giờ trở nên vắng lặng. Chẳng còn tiếng nước chảy, chẳng còn tiếng gì. Chỉ có xa xa đâu đó tiếng ai đó mở tivi cứ vang vọng từ cõi nào đó vọng về. Đến bây giờ Thành đã biết sợ. Thành đã biết trong nhà này không phải chỉ có mình Thành, chẳng qua là Thành không thấy được mà thôi. Thành bước tới cái nhà tắm, lúc này chẳng hiểu sao rất sợ, nhưng Thành vẫn muốn biết có cái gì trong đó, vẫn muốn khám phá xem cái gì đang ngự trị trong căn nhà này, giống như người ta dù rất sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma. Thành đứng trước cái cửa nhà tắm, đẩy mạnh cái cửa trống không, đưa đầu vào nhìn, mọi vật vẫn bình thường. Vòi nước nằm im như chưa bao giờ mở. Cậu bực lắm, vừa bực vừa sợ. Sợ vì không biết có cái gì đó trong căn nhà này. Bực vì sáng giờ cái gì đó làm cậu đứng tim hồi hộp. Cậu đóng mạnh cánh cửa ầm một tiếng, miệng lẩm bẩm: mẹ nó, cọp beo rắn rết tao còn đéo sợ, huống gì mấy cái thứ tao không thấy. Nói xong, Thành thấy hình như hơi quá lời, chột dạ, cậu nhanh chân bước lên trên nhà. Biết đâu có một cánh tay xương xẩu nào đó túm lấy cậu mà bóp cổ vì cái tội phỉ báng. Cậu bước ra cổng, mong tìm một chút không gian thoáng đãng, chứ ở trong cái nhà đầy chuyện kinh dị, chắc có nước đứng tim mà chết. Nhưng không như cậu ước muốn, vừa bước ra cửa, Thành thấy cả chục con mắt từ bà con xung quanh nhìn vào mình. Mặt ai cũng ngạc nhiên lắm, kinh hãi lắm, như vừa thấy cái gì đó. Thành khó chịu, bước ra hỏi lớn: có chuyện gì vậy mấy cô mấy gì, sao cứ nhìn chằm chằm như vậy? Một bà lão chừng 60 tuổi lom khom bước ra từ đám đông hỏi chuyện Thành. Cậu mới chuyển về đây à? Dạ, có gì không cụ? À, không có gì to tát, già chỉ dặn cậu nên cẩn thận. Mà nãy giờ cậu làm gì mà la lối om sòm cả xóm phải bu lại vậy? Thành nheo mặt ngơ ngác: nãy giờ cậu có la lối đâu, nãy giờ trong nhà vắng lặng như tờ cơ mà. Cậu hỏi lại: dạ làm gì có ai la lối hả cụ, cụ có nghe lầm không? Cụ già chậm rãi đáp: già có thể lẫn, chứ chả lẽ cả xóm này cũng lẫn theo già sao? Ai cũng nghe thấy cậu la lối như bị cắt tiết vậy, nên cả xóm phải bu lại đây xem có chuyện gì thì cậu bước ra. Thế có chuyện gì vậy? Thành điên tiết: làm gì có la hét bao giờ, có chăng chỉ là câu rủa lầu bầu lúc nãy ở trong nhà tắm. Nhưng dù gì Thành cũng đang rối, không muốn mọi chuyện rắc rối thêm. Với lại đây là dịp tốt để cậu ra mắt hàng xóm. Thành nói lớn: dạ không có gì đâu, mấy cô mấy dì mấy bác, nãy cháu ngủ quên nói mớ lên la hét thế thôi. Con xin lỗi, con mới chuyển tới đây, có gì mong mọi người giúp đỡ. Sau câu nói ấy, Thành nghĩ chắc ai cũng ồ lên khoát tay ra về. Nhưng không, tất cả mọi người đều im lặng, lẳng lặng bỏ về. Ai cũng nhìn liếc Thành, chứ không ai nói tiếng nào. Chỉ duy nhất bà cụ lúc nãy bảo Thành: liệu mà giữ mình. Rồi dường như đã hẹn trước, ai nấy đều túa nhau ra về. Chỉ vài phút sau, cảnh vật lại im ắng đến đáng sợ. Thành đứng ngây ra một lúc, cố gắng sâu chuỗi lại tất cả những việc mà hôm nay mình đã gặp. Cố gắng nghĩ xem có cái gì trong nhà mà Thành chắc chắn đó là... Chắp ba, hoang mang. Bây giờ, một mình đứng giữa đường phố vắng lặng, Thành mới ngẫm nghĩ lại câu nói của ông Tư là đúng. Mày có sợ gì không? Sợ chứ, sao không sợ được khi trong nhà hàng loạt chuyện kinh dị cứ xảy ra. Nói là kinh dị chứ thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là khó giải thích và nó làm cho Thành hoang mang cực độ mà thôi. Thành bấm bụng quyết định ngồi ngoài này tới 8 giờ chờ ông Tư về, cậu sẽ hỏi cho ra lẽ. Mở cổng sắt bước vào sân, cậu tiến tới cái băng ghế đá gần mấy chậu cảnh, ngồi xuống quay mặt ra ngoài. Cậu không dám ngồi một mình và nhìn đối diện căn nhà. Biết đâu Thành lại thấy cái gì đó khó giải thích trên cái ban công ở trên lầu, thì có lẽ đêm nay phải ra bến phà mà chờ xe buýt mà ngủ. Nhưng cứ ngồi thử như thế mãi cũng không được, vì Thành cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Khi quay lưng về phía căn nhà, Thành lại tưởng tượng ra những chuyện vớ vẩn xuất phát từ mấy cái bộ phim ma mà đã từng xem. Nào có ai đó đứng sau lưng làm Thành lạnh gáy, rồi khi cậu quay lại xem thì trừng mắt nhìn Thành. Nào là đang ngồi thì có tiếng ai gọi, hoặc là một tiếng hét chói tai giữa không gian tĩnh mịch như thế này. Biết bao lúc không nhớ đến, nhằm ngay cái lúc này mà những cái điều kinh dị đó lại ùa đến dồn dập. Thành ước gì mình biết hút thuốc, ngay lúc này có lẽ sẽ làm một điếu, làm Thành thư giãn hơn. Nếu mà Thành không hút thì Armin sẽ hút. Thành lấy điện thoại, bấm dò danh bạ, tìm kiếm một người nhắn tin hay gọi điện cho Khuây Khỏa, nhưng không thấy đứa nào đáng tin cả. Đứa thì Thành không thích, chỉ lưu cho được có Lệ. Đứa thì tào lao mía lao, không đáng tin. Đứa thì giờ này đang bận. Thành chán nản, vứt điện thoại lên bàn, vòng tay ra sau đầu, ngả người, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm nay đẹp, không mây, nên cậu có thể dễ dàng thấy nhiều ngôi sao đang lấp lánh trên trời. Thành nghĩ bâng quơ về cuộc đời mình, về tương lai sau này. Bất thình lình tiếng điện thoại làm Thành giật mình, vội chụp lấy điện thoại. Cậu cau mày khi thấy một số lạ, số điện thoại bàn. Bấm nút nghe máy, Thành áp điện thoại vào tai. Alo. Đầu dây bên kia cúp máy, Thành nhìn lại cái điện thoại. Đứa nào mà rảnh quá chơi hả mày? Đang chán, trong tình cảnh một mình, cô độc, Thành gọi lại số ấy. Biết đâu có lẽ dưới quê mẹ gọi, vì nhà Thành không có điện thoại, muốn gọi thì phải chạy ra đầu ngõ, tiệm tạp hóa, gọi công cộng. Ở dưới quê mà, bà con nghèo, suốt ngày tối mặt tối mày với ruộng đồng, thì làm gì cần mấy cái thứ đồ hiện đại. Thành bấm nút gọi, khi điện thoại hiện lên dòng đang kết nối, cậu mới thực sự nhớ là vừa rồi mình đổi số. Vậy làm sao mà có ai biết số điện thoại của mình? Chắc có khi mấy thanh niên làm thêm hối hả, gọi nhầm hay nháy máy. Đầu dây bên kia đã reng chuông, Thành vừa lắng tai nghe, tiếng tút đà dài vang lên trong điện thoại. Đếm mấy tiếng tút như vậy vẫn chưa có ai bắt máy. Cậu bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn màn hình vẫn đang kết nối. Sao kỳ vậy? Thành giật nảy người, tóc tai dựng đứng, hồn vía thất kinh. Quay lưng lại, vì Thành vừa nghe được tiếng điện thoại bàn trong nhà ông Tư reo lên thúc giục. Quay lại nhìn cái điện thoại đang cầm trên tay vẫn đang kết nối. Có lẽ do nãy giờ lo chú ý lắng nghe tiếng điện thoại reo mà cậu không để ý những vật xung quanh. Chẳng lẽ Thành đang gọi vào chính nhà ông Tư? Cậu bấm nút đỏ thì tiếng điện thoại trong nhà ông Tư cũng vừa dứt. Cậu kinh hãi chạy ngay ra khỏi cổng. Cái cổng sắt cao lêu nghêu tựa như cánh cổng địa ngục. Cậu quay lại đứng ngoài cổng. Hôm nay lần thứ hai trong ngày cậu phải đứng trước cửa nhà như vậy. Thành thở hổn hển như vừa mới chạy mấy vòng thành phố. Tay run run, đầu óc bấn loạn. Sau vài phút định thần lại, cậu bắt đầu ngẫm nghĩ. Có khi nào trùng hợp mình tắt máy thì ai đó đang gọi cho ông Tư cũng tắt máy? Nghĩ thế, Thành thở phào, mỉm cười tự mắng mình ngốc, tự dưng lại bỏ chạy ra ngoài này. Vì biết đâu suy nghĩ của Thành đúng, có ai đó gọi ông Tư, mình lại gọi cho ai đó, cúp máy cùng lúc với nhau. Thành quyết định kiểm chứng, bấm nút gọi vào số điện thoại lúc nãy. Thành im lặng, nín thở chờ kết quả. Và mọi chuyện đã không như mong đợi. Khi điện thoại của Thành hiện lên dòng chữ đang kết nối thì cũng là lúc tiếng điện thoại trong nhà ông Tư vang lên inh ỏi. Cậu buông rơi cái điện thoại, do va đập, chiếc điện thoại văng ra từng mảnh, pin một nơi, nắp một tiếng. Tiếng điện thoại trong nhà lại im bặt, trả lại sự im lặng đáng sợ vốn có của căn nhà. Thành đứng ngây người một lúc, mắt trừng to, mở to nhìn xuống cái điện thoại. cậu vẫn tin, không thể tin nổi đó là sự thật. Vẫn không tin cái hiện tượng kỳ bí này. Cậu nghĩ nếu đó là ma thì không lẽ ma lại biết cầm điện thoại, biết bấm số điện thoại. Thế nhưng đó là cái gì? Ai biết số điện thoại? Ai ở trong nhà gọi cho Thành? Đầu cậu như muốn nổ tung. Những sự kiện về thế giới bên kia, những cái định kiến về giới tâm linh từ trước đến giờ trong đầu Thành bắt đầu lung lay. Ngày xưa còn ở dưới quê, cả đêm đi cắm câu, bắt ếch ngoài ruộng, với cả một không gian vắng lặng và tối mịt, chỉ có cái ánh sáng le lói đến từ cái đèn pin trên tay mà còn không sợ. Và nhất là chưa bao giờ thấy mặt con ma tròn hay méo ra sao. Bây giờ giữa cái thành phố bộn bề xa hoa lại xuất hiện những hiện tượng kỳ bí khó giải thích đến đau đầu. Thành như muốn khóc, khóc cho bớt sợ, khóc cho giải tỏa căng thẳng. Nhưng không được. Bỗng một bàn tay thô cứng đánh bật vào vai Thành. Cậu giật mình quay lưng thì thấy ông Tư đã đứng đằng sau lưng mình từ bao giờ. Ê, mày làm cái gì mà đứng hoài này ngoài này vậy? Ra là ông Tư đã về. Thành mừng quính, quên luôn cả câu hỏi của ông Tư. Trời ơi, chú về rồi hả? Con mừng quá rồi chú Tư ơi. Ông Tư trợn tròn mắt hỏi lại. Mày làm cái gì mà mừng? Con Thành tính kể lại hết những hiện tượng lạ trong nhà, từ chuyện cái lan can trên lầu đến chuyện cái nhà tắm dưới nhà. Hay ghê rợn hơn là chuyện cái điện thoại. Nhưng Thành nghĩ lại, kể cho ông Tư sẽ cho là mình bịa đặt, hay xa hơn có khi đuổi cổ mình ra khỏi nhà vì cái tội bêu dếu, tung tin đồn không tốt cho nhà ông. Thành nói tiếp. Con đói bụng quá, mà sáng giờ chỉ ăn có cữ cơm, mà giờ này tối rồi, quán cơm đóng cửa, con lại không có xe, chờ chú về, con mượn xe đi mua đồ ăn chú ạ. Rồi Thành thấy ông Tư đi bộ, cúi xuống nhặt cái điện thoại. Thành hỏi dồn dập như lấp liếm câu hỏi của ông Tư. Ủa, mà chú mới đi nhậu về à? Xe chú đâu? Sao chú đi bộ? Tao để xe ở nhà ông bạn gần đây. Nãy ghé nhà ông nhậu nên để luôn đó. Mày chưa ăn cơm thì ra tiệm tạp hóa mua gói mì về mà ăn đỡ đi. Sống sướng quen rồi, giờ cực xíu không được à? Đi thẳng vào kia, có mấy nhà bán đó. Thành dạ vâng, rồi đi một mạch. Nói luôn là nhà ông Tư ngay ngã ba. Lúc sáng, ông chở thẳng Thành vào ngõ bằng hẻm trước nhà. Cái con hẻm nhỏ xíu ngoằn ngoèo như mê cung. Còn bên trái nhà là ngõ đi ra quán cơm. Bên phải là đường đi sâu vào xóm, nơi dân cư đông, chắc có khi tìm được vài tiệm tạp hóa. Thành nghĩ vậy. Lang thang lân la vài nhà, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Quái lạ, nơi này là thành phố, mới 8 giờ tối mà đã đóng cửa ngủ hết rồi sao? Thành thấy lạ lắm. Ở dưới quê ngủ sớm là chuyện bình thường, đằng này trên thành phố đông đúc mà cũng đóng cửa ngủ. Ngủ sớm thì đúng là hơi lạ. Sực nhớ là Thành chỉ đi ra ngõ cho có lệ, né tránh câu hỏi của ông cần gì phải mua gì lót dạ, vì sáng giờ có làm gì đâu mà đói. Và lại đường vắng tanh, biết tìm đâu ra tiệm tạp hóa. Thành lại quay đầu rảo bước về nhà. Cái cậu sợ nhất bây giờ là nơi cậu sắp về, nơi cậu sắp đặt lưng nằm nghỉ. Trên con đường vắng lặng, trong đầu toàn những suy nghĩ vẩn vơ khó hiểu. Cậu cặm cụi thong dong bước về. Chợt cậu nhận ra con đường này chỉ có một mình. Nhìn quanh chẳng thấy có còn nhà nào mở cửa, và nhất là nhà nào cũng tắt điện, tối đèn, chỉ còn ánh đèn đường heo hắt, gượng buồn, thoáng chút âm u. Thành bặm môi, mắt dè chừng từng góc tối trên đường. Cậu sợ một cái gì đó bước ra từ trong góc tối ấy, cuốn lấy cậu, hay đáng sợ hơn là nuốt chửng cậu cũng nên. Cậu đi nhanh hơn, Đoạn đường về nhà ông Tư không xa lắm, vậy mà bây giờ đối với Thành như dài cả trăm cây số. Tiếng dép lê của Thành lẹt xẹt trên đường như tiếng người quét đường đêm khuya vang lên trong cái không gian tĩnh mịch, làm cậu thêm lạnh gáy. Cộp, cộp, cộp. Thành dừng lại, có tiếng động gì đó sau lưng, tiếng như ai đó đang đi giày cao gót nện xuống mặt đường. Thành quay ngoắt lại thì thấy con đường dài hun hút với ánh đèn đường vàng vọt. Những cái bóng của những cành cây in trên mặt đường cứ đưa qua đưa lại, làm cậu lại liên tưởng đến những thứ không nên nghĩ đến. Thành lại bước đi tiếp, đi như bay. Cộp, cộp, cộp. Lại là tiếng động đấy phát ra từ sau lưng Thành. Thành dừng lại, quay lại một lần nữa, mắt mở to xem xét, chẳng có gì cả, vẫn là cảnh vật cũ. Và tuyệt nhiên tiếng giày cao gót ấy lại im bặt. Thành tự trấn an mình, hay là tiếng bước chân của mình. Cậu chạy nhanh hơn. Ngoài tiếng lạch bạch của Thành vẫn còn tiếng đằng sau vang lên khô khốc. Cậu chạy tới trước mặt là nhà của ông Tư, nhưng đằng sau tiếng bước chân ấy vẫn vang lên trong tai. Bất thình lình Thành quay lại, đứng trước nhà ông Tư mới có can đảm làm điều đó. Rồi cậu như muốn gục xuống, vì đằng sau chỉ là một bức tường trống trơn không hơn không kém. Và từ nãy đến giờ cậu chỉ cách nhà ông Tư có vài mét. Nhìn con ngõ nhà ông Tư chỉ mua mì, Thành thấy mọi vật đều bình thường. Nhà ai cũng sáng đèn, con nít nô giỡn trước nhà, mọi vật bình yên đến độ đáng sợ. Vậy tại sao? Tại sao? Phần 4. Bí mật. Thành không tin vào mắt mình. Rõ ràng là lúc nãy cậu đi trên con đường vắng tanh và dài hun hút kia vậy, tại sao bây giờ mọi thứ lại trở nên khác xa? Thành dụi mắt cả chục lần, nhưng mọi vật trước mắt vẫn như thế. Cậu ngỡ mình bị ảo giác, nhưng không phải. Rõ ràng mọi thứ vẫn sờ sờ trước mắt kia mà. Vậy nãy giờ cảnh tượng cậu đang đi giữa con đường vắng lặng kia với cái tiếng giày cao gót sau lưng kia là ở đâu mà ra? Chẳng lẽ mình bị cái gì đó che mắt hay sao? Thành nhớ lại ngày còn ở dưới quê cũng đã xảy ra hiện tượng này. Nhiều người đi đêm về thấy mình đã về nhà và yên giấc trên giường, nhưng sáng ra lại thấy mình đang nằm trên một lấm mồ hoang dại, hay kinh dị hơn nữa là nằm giữa một bãi tha ma vắng lặng. Lúc ấy người nào gan dạ nhất cũng thất kinh hồn vía đến mấy ngày, hoặc thất thần đến cả đời dở điên dở dại. Bây giờ cậu cũng đang bị như vậy. Thành đi thẳng vào nhà, sợ như chưa bao giờ được sợ. Ông Tư ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ giữa nhà, thấy cậu hớt hải chạy vào, ông cất giọng: mày làm cái gì vậy mà chạy hớt hải thế? Sao không đóng cổng vào? Thành sợ quá, đến lúc này thì chẳng còn có gì để giấu giếm nữa, chẳng còn gì để mà phủ nhận. Tất cả những điều mà Thành đã trải qua hôm nay thực sự là một cơn ác mộng, nhưng là một cơn ác mộng có thật. Cậu mếu máo kể lại với ông Tư tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ sáng nay đến giờ, từ chuyện trong nhà ông đến cái ngõ hẻm. Ông Tư vừa nghe vừa trầm ngâm, vừa nhâm nhi ly trà trên tay, ra vẻ đang hiểu chuyện lắm. Thành kể xong, ông đặt ly trà lên bàn hỏi: Này, mày có tiền sử bệnh thần kinh không? Là sao chú Tư? Thì tao nghi ngờ là mày bị thần kinh. Ra là ông Tư đang nghĩ cậu bị điên. Thành lắc đầu ngoảnh ngoậy: Không có mà, con đó giờ khỏe mạnh, chưa nằm viện bao giờ luôn, không có tiền sử bệnh gì cả. Mọi chuyện nãy giờ con kể với chú là thật, con không có bịa ra để làm gì đâu, con không có bị điên đâu chú. Thành tức điên lên được, sáng giờ đã bực lắm rồi, bây giờ cứ tưởng ông sẽ tin mình, Nào ngờ, lúc nãy tao nhậu ở nhà ông bạn, tao nghe hàng xóm nói có một thằng thanh niên ở trong nhà cứ la lối om sòm. Lúc đầu tao về không để ý lắm, nhưng nghe bác hai nói là thằng thanh niên đó ở nhà tao, nên tao đoán là mày. Nhanh chóng đi về, xe cũng quên, về thì thấy mày đang đứng trước cổng đó. Rồi sao nữa chú? Lúc chú kêu con đi mua mì, lúc đó chú thấy con có đi không? Có, mày đi một khoảng vài mét, tao chẳng thấy có gì nên tao vào, ngồi chờ mày hỏi chuyện. Xong khoảng 10 phút, thấy mày hớt hải lao vào. Tao hỏi thật, mày có bệnh về thần kinh không đấy? Dạ không có mà chú. Thế tại sao hàng xóm cứ nghe mày la hét om sòm trong nhà tao vậy? Thành tính phản biện lại ông Tư, nhưng nghĩ lại chẳng có ích gì, vì có lẽ ông Tư cũng đang bị cái gì đó che mắt. Thành đành đáp, Con ngủ mơ nên hay la hét om sòm vậy thôi. Thế còn chuyện nãy giờ mày nói với tao? Dạ con... Này, mày đừng nói với tao là nãy giờ mày cũng đang mơ rồi nói lung tung đấy nhá. Con... Thành cúi gằm mặt, ra vẻ như hối lỗi lắm, mặc dù cậu rất ức vì sáng giờ rõ ràng. Cậu ở trong nhà gặp đủ những thứ như vậy, bị hành hạ thần kinh dữ dội. Ông Tư nhìn Thành chăm chăm rồi kết luận. Lần đầu cũng như lần chót, để tao mà nghe hàng xóm nói mày la hét trong nhà tao nữa thì tao phải đuổi mày đấy. Còn nữa, không có coi mấy cái bộ phim ma vớ vẩn nữa rồi phán linh tinh vào nhà tao. Nhà tao đang ở yên lành, ma cỏ đào đâu ra mà mày nói nãy giờ cứ như thật đấy. Tao ngủ trên lầu gần chục năm nay rồi, đâu có thấy cái gì đâu. Thành im lặng không nói. Nói gì bây giờ khi cậu đang ở thế tiến thoái lưỡng nan? Nói ra thì ông bảo mình bị điên, còn dọa đuổi. Không nói thì cậu đành phải ở trong căn nhà, phải chịu một mình ấm ức cam chịu áp lực tinh thần. Ông Tư đứng dậy đi ra sau bếp, nói vọng lên nhà trên. Tối rồi, mày lên lầu dọn dẹp lo chỗ ngủ đi. Thành dạ vâng một tiếng rồi lên lầu, nhưng sực nhớ chuyện đáng sợ từ sáng đến giờ, cậu vẫn còn sợ lắm, không dám đi lên một cách hiên ngang như lúc sáng. Thành ngước nhìn lên lầu, tối thui, rồi cậu ái ngại nhìn xuống bếp, hy vọng từ ông Tư thấy một cái gì đó. Ông Tư đang lùi cui dọn dẹp trong căn bếp, vô tình nhìn lên, thấy Thành đang lần trần đứng trên bậc cầu thang. Ông bực bội, quát lên. Nếu mày sợ, tối nay mày ngủ dưới ghế, tao ngủ trên lầu, xem tối nay tao có bị ai bóp cổ hay không. Thành mừng húm, vâng dạ rối rít. Nhưng còn cái ba lô trên lầu, tất cả dụng cụ cá nhân đều để trong đấy, không lên lấy thì làm sao mà làm vệ sinh cá nhân, làm sao mà thay đồ. Thành rối lắm, chẳng biết phải làm gì. Suy nghĩ một lúc lâu, lấy hết sức can đảm chạy ù lên, với tay bật công tắc đèn, xách cái ba lô để ngay cái lan can, nơi mà lúc sáng Thành thấy cái gì đó. Xong đâu đấy, Thành chạy như bay xuống nhà, nhìn Thành như một đứa con nít lên ba vậy. Ông Tư thấy Thành như vậy cũng bật cười, vừa tội vừa bực. 1 giờ sáng, cậu choàng tỉnh giấc vì khó ngủ. Từ khuya đến giờ, cậu cứ ngủ chập chờn. Một là vì lạ chỗ, hai là vì cái ghế gỗ Thành ngủ quá thô cứng và khó chịu, rất khó nằm. Thành bực lắm, ôm mùng mền xuống đất, quấn tấm mền quanh mình rồi nằm phịch xuống, nhắm mắt, cố gắng ngủ. Rồi bỗng dưng cậu mở to mắt, hai tay dựng đứng lên. Trong đêm tối lặng như tờ, chỉ có tiếng cái quạt máy đang quay vù vù. Cậu nghe loáng thoáng tiếng động gì đó rất lạ. Tiếng động lúc xa xôi, lúc vang vọng, lúc lại như rất gần, như gần sát bên tai vậy. Thành nằm im, cố gắng nghe tiếng động phát ra từ đâu. Nhưng càng nghe, tiếng ấy càng xa xăm và nhỏ dần. Nhưng khi nhắm mắt định ngủ, thì tiếng động ấy lại vang lên, vẫn cứ xa xăm ở đâu đó vọng về. Thành bật dậy, nghe ngóng, cố gắng xác định xem tiếng ấy là tiếng gì. Nghe cứ như thể một người nào đó cầm một vật nhọn sắc sắn vào bao cát hay cái gì đại loại như vậy. Chợt cậu ồ lên. Đúng rồi, là tiếng đào đất. Sở dĩ cậu biết được là vì ngày còn ở dưới quê, Thành hay sửa chữa cái chuồng lợn sau nhà, lần nào cũng phải xúc đất cát để làm, nên tiếng động ấy quá quen thuộc. Lạ là ở chỗ, bây giờ đã là 1 giờ khuya, ai lại đi xúc đất xúc cát làm gì? Thành nghĩ tới mấy anh cái làm thợ hồ ban đêm, những người cặm cụi xây nhà khi mọi người đã yên giấc. Nhưng rõ ràng từ sáng đã quan sát kỹ xung quanh, lúc đi ăn cơm thì làm gì có cái công trình nào xây dựng gần đây. Chột dạ, cậu đứng dậy quyết tìm xem cái tiếng động đó phát ra từ đâu. Không hiểu sao bây giờ cậu rất tỉnh táo, không còn sợ bất kỳ gì nữa. Hình như có ai đang điều khiển cậu vậy. Thành tắt quạt, lắng tai nghe kỹ tiếng động ấy xuất phát. Cuối cùng cậu cũng biết nó phát ra từ trước sân nhà. Cậu chắc chắn như thế, không thể nhầm. Thành rón rén bước ra, vặn nhẹ cái nắm đấm cửa. Bước ra khỏi nhà, trong đầu Thành đinh đinh, chắc chắn là có thằng ăn trộm nào đang rình mò hay đang hành sự trong nhà. Thành men theo chậu kiểng hai bên hông nhà, núp vào một góc rồi gó ngó mắt ra nhìn. Dưới ánh đèn đường vắng lặng, Thành nhận ra một người đàn ông đang lui côi đào một cái hố khá lớn bên trái góc cổng, gần cái ghế băng mà lúc chiều cậu đã ngồi. Thành nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt người đó. Chú Tư. Thành ngỡ ngàng, chú Tư làm gì giữa đêm khuya vậy? Đang đào cái gì? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu mà không có lời giải thích. Chú đang làm ống nước hay tại sao lại như vậy? Tại sao không làm ban ngày mà nửa đêm nửa hôm lại ra đây? Cậu định bụng bước ra hỏi, nhưng không hiểu có cái gì đó bắt cậu ngồi im, cố gắng nhìn để xem chú Tư đang làm gì. Bỗng ông Tư ngưng đào, đứng phắt dậy, rồi đột nhiên nhìn thẳng đến chỗ Thành đang nấp. Cậu bất ngờ vì không hiểu ông Tư sao lại biết mình đang ngồi đây. Cậu bật ngửa người khi thấy ông Tư đang lăm lăm cái xẻng trên tay, vung lên tiến về phía Thành. Lúc này theo bản năng tự vệ của một loài động vật nổi dậy, Thành bỏ chạy vào nhà, mặc dù không biết ông Tư đang định làm gì. Chạy đến cái thềm nhà, luống cuống, Thành vấp ngã sóng xoài đau điếng. Bật dậy, mồ hôi nhễ nhại bật ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất chân thực. Thành vội lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cậu bỏ tấm mền đang quấn trên người, bước đến tủ lạnh, vừa nhâm nhi chai nước, vừa nghĩ đến giấc mơ lúc nãy. Quái lạ, sao mình lại mơ thấy ông Tư đào cái gì ngoài sân? Sao ông Tư lại đe dọa? Cậu nhìn ra cửa, rồi một ý nghĩ thoáng qua đầu, có khi ra thử xem. Thành ra đến ngoài sân, đến cái băng ghế đá, tìm xem cái góc nơi mà trong giấc mơ cậu đã thấy ông Tư đào cái gì đó. Đúng là chỗ này, không thể nhầm lẫn đi đâu, nơi có một khoảnh đất trống chưa lát gạch. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có cái gì đó cứng cứng để đào không. Cuối cùng cậu rất ngạc nhiên khi thấy có một cái xẻng gác ở kẹt trong cái cổng sắt to đùng đã rỉ sét. Thành vội chụp lấy, xúc từng nhát vào đống đất trước mặt. Không hiểu sao lúc này cậu rất gan dạ, không thấy sợ gì, giống như ai đó đang sai khiến vậy. Đào đến vài chục xẻng thì cậu đào phải một cái gì đó rất cứng. Cậu ngưng đào, lấy điện thoại bật đèn pin xem xét. Ánh đèn vừa lóe lên, Thành kinh hãi lùi lại mấy bước, vì dưới cái hố cậu đang đào là một cái sọ người trắng hếu, chỉ còn lại vài sợi tóc dài ngoe ngoe trên đỉnh sọ. Cậu sợ quá, ngồi phịch xuống. Tại sao lại có một cái sọ người ở đây? Ai chôn? Mà cái sọ này là của ai? Thành chợt nhớ lại giấc mơ. Không lẽ là ông Tư? Không lẽ người này bị... Hàng trăm câu hỏi không lẽ được đặt ra mà không có câu trả lời. Thành suy nghĩ một lúc, trời đêm lạnh làm cho cậu thêm nổi da gà. Môi tím tái, mắt tượng trợn trừng. Thành ngồi nhìn vào cái hố. May cho Thành, cái sọ ấy chắc cũng đã nằm đó lâu lắm nên đã phân hủy hết da thịt. Chứ nếu không, cậu chỉ có nước đau tim mà chết. Cậu định thần ngồi dậy, nhanh chóng cầm cái xẻng lấp đầy cái lỗ, hay đúng hơn là một cái huyệt của người nào đó. Trong thoáng chốc sợ hãi, Thành quyết định ngày mai sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Ngày mai sẽ đi báo công an. Lấp xong cái xẻng, trở về chỗ cũ, xem xét khoảng đất trống thật kỹ. Thành không muốn ngày mai ông Tư đi làm sớm sẽ phát hiện ra việc cậu đào cái huyệt lên lên. Ngay lúc này, khi nghĩ đến giấc mơ, Thành đã mường tượng ra sự thật kinh hoàng. Ông Tư đã giết người, chôn ngay tại sân nhà. Nạn nhân đã báo mộng cho mình bằng giấc mơ ấy. Xong xuôi mọi thứ, Thành nhẹ nhàng bước vào nhà. Lúc nãy đi ra rất hiên ngang và ung dung, còn bây giờ thì sợ sệt và lén lút. Bước tới nhà tắm, cậu ngó lên lầu. Cậu sợ ông Tư đang đứng trên ban công nãy giờ và thấy điều cậu vừa làm, thì chắc chắn sẽ có một cái lỗ thứ hai dành cho Thành. Sau khi đi vệ sinh tay chân sạch sẽ, Thành bước lên nhà quấn mền lại, nằm suy nghĩ về ngày mai. Ngày mai cậu sẽ phải đi báo công an, sẽ làm sáng tỏ vụ này. Trong tâm Thành lúc này rất bình thản, chẳng sợ cái gì nữa. Chắc Thành nghĩ là mình đang giúp người ta thì người ta không có hại mình. Mọi chuyện sáng giờ Thành gặp chỉ là người ta muốn gửi cho Thành thông điệp gì đó. Và bây giờ cậu đã biết thông điệp đó là gì. Rồi Thành chợt nhớ ra, cậu đã cầm cái xẻng đó lên, đã đào cái xác đó, thì vân tay của Thành đã in trên cái xẻng. Nếu ngày mai báo công an, chắc chắn cậu sẽ bị vạ lây, sẽ bị tạm giam điều tra, sẽ gián đoạn việc nhập học. Thành như muốn điên lên với những suy nghĩ ấy, chẳng biết phải làm gì. Nên báo công an, cậu sẽ bị vạ lây. Còn nếu không báo thì cái sự thật đáng sợ ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi, và cậu sẽ là kẻ tòng phạm. Thành rối bời. Rồi cậu chợt mỉm cười. Đúng rồi, cậu có con bạn thân dưới quê. Ngày mai cậu gọi điện cho nó, xem nó quyết định thế nào. Nghĩ vậy, cậu nhắm mắt mãn nguyện ngon giấc. Phần 5. Kẻ sát nhân thật sự. Sáng hôm sau, khi Thành còn đang ngon giấc thì ông Tư đã dậy, lững thững trên lầu bước xuống. Ông Tư thấy Thành đang cuộn tròn trong đống mền gối, ông gọi: "Dậy Thành, dậy, ra khóa cửa cho tao đi làm." Thành đang ngái ngủ thì bị gọi dậy. Cậu ngồi dậy, mặt nhăn vâng dạ một tiếng, rồi vươn vai đứng dậy ra rửa mặt. Lúc này cậu không nhớ tới chuyện tối qua. Sau khi thấy bóng ông Tư đi khuất, Thành mới khóa cổng bước vào nhà. Vô tình nhìn lại chỗ băng ghế, nơi khoảng đất trống lúc tối Thành vừa lấp. Cậu dùng mình nhớ lại câu chuyện. Cậu vẫn không tin ở nơi đó, sâu trong lòng đất, là một nạn nhân xấu số đã bị vùi thây một thời gian khá dài. Cậu nhìn lại vào cái kẹt cổng để chắc rằng có cây sẻng ở đó, để từ đó chắc chắn đêm qua là có thực chứ không phải là mơ. Thành lạnh người bước nhanh vào nhà, miệng lẩm bẩm cầu khấn rằng mình đang giúp cô ta, giống như một lời tự trấn an. Cậu dò danh bạ số con bạn thân dưới quê để kể cho nó nghe về cái chuyện động trời mình đã trải qua. Linh, tên con bạn của Thành từ bé. Thay vì những đứa con gái như Linh thường tụ tập nhau chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan hay banh đũa, thì nhỏ này khác, lúc nào cũng thấy nó lông bông với cả đám con trai, trong đó có Thành. Có lần cả đám hùa nhau đi tát rỉa bắt cá, nước đã tát cạn, cả đám hùa nhau xuống mò từng con cá bỏ vào giò. Thằng Hoàng, cái thằng to con cao khều nhưng nhát, thì khỏi phải bàn, nó thình lình la làng rồi cuống cuồng nhảy vội lên bờ, chỉ tay vào bụi cỏ đã chèm chẹp sình lầy, miệng ấp úng: Có cái tay người mày ơi. Cả đám đang lom khom nghe nó nói vậy thì đứng phắt dậy, nhìn theo hướng nó chỉ nhưng không thấy gì, vội leo lên bờ bước tới chỗ nó hỏi: Cái gì vậy thằng béo? Mày nói điên khùng cái gì vậy? Thằng Hoàng vẫn trợn mắt, chỉ tay về phía bụi cỏ, miệng lắp bắp: Có cái tay người. Tao thấy rõ cái tay người nó. Dù không thấy gì nhưng thấy cái thái độ của nó, cả đám cũng lạnh gáy nhìn bụi cỏ, tính bỏ về hết. Bỗng dưng con Linh xắn ống quần, bước xuống cái rìa, cầm theo một nhánh cây, nhát như thỏ đế: Để tao xem có cái gì. Bước tới bụi cỏ, nó dùng cái cành cây gạt cỏ, tay kia thì bứt bớt vứt lên bờ. Cả đám nhao nhao nhìn theo nhưng không đứa nào dám bước xuống. Con Linh sau khi giạt được một khoảng rộng xoay người lại hỏi: Có thấy cái gì đâu, mày bị điên à? Rồi thấy cả đám cũng y như thằng Hoàng, mắt trợn lên, tay chỉ về phía nó đứng, đứa nào cũng lắp bắp: Linh ơi, chân dưới chân mày kìa. Con Linh nhìn xuống rồi thất kinh hồn bạt vía lùi lại, nhưng do bị vướng sình lầy, nó bật ngửa ra, sình lầy văng lên đầy mặt. Dưới chỗ nó đứng nổi lềnh bềnh một bàn tay người giống như con vịt chết lâu ngày. Cái bàn tay trương phù, trương nước, trông rất kinh dị. Cả bọn la ầm ĩ rồi bỏ chạy, chỉ còn duy nhất Thành và con Linh đang ngồi phịch ra dưới cái rìa, nước ngập ngang ngực. Thành đứng lại không phải vì gan dạ mà vì sợ quá, tay chân tê cóng. Cả đời có lẽ đây là vật gớm ghiếc nhất mà Thành từng thấy. Con Linh bình tĩnh đến lạ, rồi ngồi dậy, miệng khấn lấn gì đó, bước lên bờ, vỗ vai Thành: Ê, mày chạy đi báo công an đi, tao đứng đây canh. Thành nhìn con Linh há hốc mồm, con này không biết sợ là gì. Sợ cái mẹ gì, tay người chết thôi mà, tao nghi có án mạng, mày đi gọi công an đi. Nó đúng là một cái con gan dạ. Đầu dây bên kia đã reng lên tiếng chuông, Thành chờ đợi. Alo, ai đấy? Dạ, chú ơi, có Linh ở nhà không chú? Có, ai đấy? Dạ con Thành này chú, con bác Ba gần nhà đây, chú cho con gặp Linh chút xíu. À, thằng Thành đó hả? Mày chờ chú xíu. Một lát sau: Ừ, tao đây Thành. Mày lên thành phố rồi à? Ừ, mới lên hôm qua. Mày rảnh không tao nhờ chút? Rồi, mày nói đi tao nghe nè. Rồi Thành kể cho Linh nghe tất cả những gì cậu đã trải qua từ sáng. Xong, Thành chốt lại: Đó, chuyện là như vậy. Giờ tính sao? Hay giống như ngày xưa, tao đi báo công an rồi người ta giải quyết? Linh im lặng rồi đáp: Khoan đã, mày báo cái gì? Thế nào mày cũng bị vạ lây. Chuyện hồi đó là vì tao với mày còn nhỏ, chưa đủ 18 tuổi nên không bị điều tra. Bây giờ lớn rồi, thể nào cũng bị. Mệt lắm, mày ra bến xe đón tao được không? Tao lên với mày. Được đấy. Mà nhà mày có cho mày lên không? Yên tâm đi, tao đi chơi hoài mà. Ừ, thế mai lên đây với tao rồi giúp tao, chứ tao dối lắm. Rồi, mai tao lên. Mà tao lên rồi tao sẽ liên lạc. Linh cúp máy, Thành thở phào, chờ đợi ngày mai đợi Linh lên. Sáng hôm sau, Linh ra bến xe từ rất sớm. Cả ngày hôm qua Thành không dám ở nhà một mình mà chui ra tiệm nét ngồi. Đợi đến sập tối, khi ông Tư về, cậu mới dám về. Cậu cũng chưa đủ can đảm để ngủ ở trên lầu, dù biết nạn nhân kia không có ý hại mình. Điện thoại reo lên, Thành đoán là Linh. Alo, Linh à? Ừ, tao đây, mày đang ở đâu? Tao đang đứng ở bên cạnh xe buýt, mày tới đây đi. Bến xe này có một tuyến xe buýt không à? Một lúc sau, Thành nhìn thấy Linh, cả hai mừng lắm. Mừng vì có đồng minh, còn Linh mừng vì gặp lại bạn thân. Sau đó, Thành dẫn Linh về nhà ông Tư. Vừa bước vào nhà Thành thì chỉ thấy Thành chỉ cho con Linh nơi bãi đất mà Thành đã thấy cái xác. Con Linh nhìn kỹ rồi hỏi: "Mày có chắc là xác người không, hay có khi tối trông già hóa cuốc?" Thành làm sao mà không chắc chắn. Cậu đã nhìn rõ mồn một cái đầu lâu trắng hếu lấm lem đất cát đầy ám ảnh từ hôm qua đến giờ, còn ghê hơn cái bàn tay người nổi lành phành năm xưa. Cậu quả quyết: "Chắc mà, với lại từ hôm qua đến giờ tao gặp nhiều chuyện kỳ quái lắm." Rồi cậu chỉ băng ghế đá kể lại một lần nữa những chuyện hôm qua. Linh nói: "Thôi, thế vào nhà đã, vào trong rồi tính tiếp." Nãy giờ lo kể mà Thành quên ngoài trời đang rất nóng. Cái nắng của Sài Gòn như sa mạc, người nào yếu thể lực có thể té xỉu nếu đứng lâu ngoài nắng. "Theo tao lên lầu đi," Thành nói với Linh. Cả hai bước lên lầu, Linh vẫn bình thản, còn Thành thì đỡ sợ hơn hôm qua. Linh đặt cái ba lô xuống đất, cởi cái áo khoác, ngồi phịch xuống. "Bây giờ tính sao hả mày?" Thành tròn mắt. "Trời ơi, tao kêu mày lên đây giúp tao, bây giờ mày hỏi ngược lại tao là sao?" "Thì tại chuyện này nó hơi phức tạp, tao cũng chẳng biết sao. Tại tao thấy mày tội nghiệp nên lên đây với mày, chứ thật ra tao cũng..." Thành thất vọng ê chề, cứ tưởng Linh sẽ hiến kế giúp mình. Mà cũng phải, dù gì nó cũng vẫn chỉ là một đứa con gái, dù sao nó tin mình cũng tốt. "Tao tính gài ông, khai hết mọi việc, mày thấy thế nào?" "Nhưng mà gài bằng cách nào? Không khéo có khi bị thủ tiêu luôn." "Tao cũng không biết, nhưng chắc không sao đâu. Tao chỉ gài thôi, chứ không có tố cáo ông tại chỗ, nên có gì tao sẽ cẩn thận." Sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định sẽ gài bẫy ông Tư. Thành sẽ giả vờ hỏi đến chuyện đó, còn Linh thì ghi âm và không cho ông Tư biết có Linh trong nhà. Quyết định như thế, cả hai cùng hăng hái thực hiện. Thành suy nghĩ mông lung, không biết mình đang làm đúng hay sai nữa. Cả ngày hôm đó, Thành và Linh bàn bạc nhau rất kỹ về kế hoạch. Hiện tại, ông Tư không biết là Thành đã biết sự thật động trời, cũng không biết là đang có một người thứ ba hiện diện trong nhà là Linh. Do đó, Linh sẽ ở trên này suốt, không lộ mặt để ông Tư nghi ngờ. Tối hôm ấy, trời mưa rả rích, tiếng ếch nhái côn trùng kêu loạn lên trong sân nhà ông Tư. Thành đang lim dim nằm trên ghế, mắt nhìn lên trần nhà, nghe những giọt mưa đang rơi tí tách. Bỗng giật mình, nghe tiếng mở cổng, biết là ông Tư vừa chạy xe về. Thành phóng lên lầu bảo Linh: "Linh ơi, ông về, mày ở trên này có gì thì núp vào nhà tắm, tao sẽ cố tìm mọi cách không cho ông lên. Mày trên này nghe ngóng, ghi âm được thì ghi âm, không thì quay phim lại. Nếu tao có chuyện gì thì mày cố mà thoát ra khỏi cửa, đi tố cáo ông, nghe chưa?" Nói rồi, Thành chạy như bay xuống nhà, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đợi mãi không thấy ông Tư vào. Thành nhìn ra cửa thì hỡi ôi, ông Tư đang trùm cái áo mưa kín mít, đang đứng ngay cái băng ghế. Giữa trời mưa lâm râm, Thành thấy ông đang đứng đăm chiêu nhìn bãi đất nơi có cái xác người. Thành run lên bần bật. Không lẽ ông đã biết mình đào lên, hay là mưa đã làm trôi đi lớp đất cát và lộ lên cái xác, làm ông Tư thấy: "Trời, nếu vậy thì nguy mất." Thành sợ hãi, luống cuống không biết làm gì. Rồi ông Tư bước vào, Thành cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Dạ, chú mới về ạ." Ông Tư cởi áo mưa vắt lên cửa, không trả lời. Ông bước vào nhà tắm. Thành lo sợ, thầm nghĩ: "Thôi rồi, kỳ này mình nguy hiểm rồi." Nhưng tiến thoái lưỡng nan, nếu mình bỏ đi bây giờ, Linh sẽ ra sao? Nghĩ vậy, Thành quyết định chống chọi kẻ sát nhân này đến cùng. Ông Tư bước ra đến chỗ Thành đang ngồi. Ông từ tốn, giọng điệu khác xa những lần trước: "Con đã ăn cơm gì chưa?" Tim Thành như muốn bật ra ngoài. Sao cái giọng điệu này như là đang xoa dịu Thành vậy? Hay Thành đang giống như con gà thả chuồng, được người ta thả cho chạy rông vui sướng, và ngày sau đó sẽ làm thịt? Vì khi đó thịt gà sẽ ngon hơn. Dạ con ăn rồi chú Tư. Không nhìn ông Tư, ông Tư nhìn Thành mỉm cười. Cái nụ cười của kẻ sát nhân đều cáng trước nạn nhân của chúng. Nếu Thành không giữ được bình tĩnh, có lẽ bây giờ đã hoảng hốt mà bỏ chạy. Ông Tư lại hỏi: Con đừng giấu chú, chú biết hết rồi. Lúc này Thành thấy nguy hiểm thật sự. Vậy là ông Tư đã biết chuyện Thành làm, nghĩa là chắc chắn ông Tư là kẻ sát nhân. Thành im lặng, có nói gì bây giờ cũng sẽ làm tính mạng càng thêm nguy hiểm. Thành đang chuẩn bị tư thế chống trả mọi thứ, đi với ông Tư. Nào, đi với bác, ông Tư nói tiếp. Thành đứng bật dậy, bỏ chạy lên lầu. Linh đang đứng trên đó. Thành chưa kịp nói gì thì Linh đã hỏi: Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Thành chưa kịp đáp thì thấy ông Tư lăm lăm con dao bước lên lầu. Thành kéo tay Linh chạy ra ban công tìm lối thoát, nhưng không thể, vì ban công khá cao, nhảy xuống thì chỉ có nước gãy chân. Thành và Linh chạy vào nhà tìm cái gì đó chống trả. Ông Tư bước lên miệng cười nham nhở: Già là có một con nai nhỏ nữa ở đây à? Vậy là tụi mày chắc biết chuyện của tao rồi đúng không? Đúng rồi đấy, tao giết một đứa cỡ tụi mày rồi chôn ngoài sân. Do tao rắc vôi hàng ngày nên không có mùi hôi thối. Tao nghi lắm rồi, từ cái đêm đầu tiên mày ngủ ở đây là mày biết rồi. Đồ sát nhân, Thành hét lớn. Nhưng tại sao ông giết người ta? Đó là sở thích của tao. Ông Tư lao vào trực đâm Thành. Thành xô Linh né ra. Ông Tư mất đà lao vào tường, còn Linh ngồi chồm hổm dậy. Chưa kịp làm gì thì bị ông Tư đâm một nhát chí mạng. Máu từ ngực Linh bắn lên tường, nhuốm đỏ cả một góc. Ông Tư lại tiếp tục đâm nhiều nhát vào bụng và cổ. Thành rú lên điên loạn, lao tới ôm ông Tư, lôi được gã sát nhân cuồng tính này ra khỏi Linh, dù biết rằng Linh sẽ khó sống. Cả hai vật lộn như hai con gấu đang say máu. May cho Thành dầm mưa dãi nắng từ bé nên sức lực cũng không kém gì ông Tư. Ông Tư vật Thành xuống, vung dao lên. Cậu cố dùng hết sức bình sinh đạp ông Tư ngã ra. Cậu nhanh mắt nhìn xem xung quanh có gì để tự vệ hay không, nhưng chẳng có gì. Nhìn thấy lối cầu thang đang trống, Thành nhanh chân phóng tới, nhưng ông Tư nhanh hơn, chém con dao vào bắp chân Thành, làm cậu ngã gục. Ông Tư vùng dậy, chém loạn xạ về phía Thành. Thành bị thương, lết lùi lại né đòn. Rồi hình như ông trời có mắt hay ma quỷ có tình, ông Tư vừa lao nhanh tới định đâm Thành một nhát kết thúc cuộc chiến thì bỗng dưng ông ngã gục xuống, con dao trên tay ông cắm ngập vào ngực. Ông Tư chỉ rú lên một tiếng rồi gục ngay tại chỗ. Thì ra máu từ vết thương của Thành chảy thành một vũng, làm cho lão trượt ngã, con dao vô tình đâm ngược vào ngực ông. Thành ngồi thở hổn hển rồi khóc thành tiếng. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Thành cảm thấy mình dũng cảm đến như vậy. Thành nhìn kỹ xem lão đã chết hẳn hay chưa. Cậu sợ lão bỗng bật dậy. Lúc đó chỉ có nước, con đường chết. Cậu đạp ông Tư vài cái lay lay, nhưng không, lão đã chết thật. Vết đâm chí mạng thẳng vào tim, một vũng máu đỏ thẫm trào ra quanh xác ông Tư, tanh nồng. Thành nhìn xác của Linh. Linh khi này không khác gì cái thây người bị người ta xẻ thịt, máu cũng chảy thành vũng. Linh nằm sấp, tóc bết lại. Thành càng khóc to hơn. Vậy là Thành đã mất Linh, mất đi một người bạn thân nhất của mình. Và chắc Thành cũng có yêu Linh đôi chút. Thành khóc giống lên, tiếng gào thét như phá vỡ không gian kinh dị trước mặt. Rồi có tiếng còi cấp cứu. Thành ngưng khóc, kinh hồn khiếp vía khi thấy xác Linh từ từ biến mất. Và Thành nhìn con dao nãy giờ ông Tư trực đâm mình lại đang nằm trên tay của mình. Chính xác. Còn xác ông Tư với vũng máu đỏ thẫm tanh nồng thì vẫn còn. Chuyện gì đang xảy ra? có chuyện gì đang xảy ra. Phần cuối, sự thật. Tiếng chân dầm dập chạy lên cầu thang cũng là lúc Thành ngất lịm. Trong cơn mê man, Thành nghe tiếng mẹ gọi. Mở mắt nhìn trần già, mình mẩy ê ẩm. Thành nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cố gắng ngồi dậy, dựa đầu vào tường. Thành nhìn thân thể của mình được băng bó đến thảm hại. Bắp chân vẫn còn rát buốt do nhát chém của ông Tư. Cửa phòng bệnh viện mở ra, Thành thấy mẹ mình bước vào, nước mắt ràn rụa. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con đang ở đâu vậy mẹ? Mẹ Thành không đáp, bà nhìn con rồi khóc nức thành tiếng. Thành bối rối. Mẹ, sao vậy mẹ? Linh đâu hả mẹ? Rồi Thành cũng khóc. Cái trận chiến ngày hôm qua lại hiện về, mồn một trong đầu cậu. Mẹ Thành ngồi xuống bên cạnh, hỏi trong tiếng nấc. Sao con giết người ta hả con ơi? Sao con lại làm như thế? Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ, con giết ai? Giết bao giờ? Thành ngưng khóc vì quá ngạc nhiên. Con giết ông Tư. Người ta làm gì con mà con phải giết người ta hả con? Rồi mẹ Thành lại khóc, khóc to hơn. Thành ngạc nhiên ngồi bật dậy, quên cả đau đớn, lay lay hai tay của mẹ. Con không giết người, ông ta mới là kẻ giết người. Ông ta giết người chôn ở góc sân nhà, còn giết luôn cả Linh nữa. Rồi ông ta tự tay ngã, tự đâm mình. Con không có giết người mà mẹ tin con không có giết ai hết. Lúc đó bỗng đâu có đến hai ba người công an mặc quân phục bước vào. Sau khi chào hỏi mẹ Thành và Thành, ông ta đến bên giường, nhìn Thành chăm chăm rồi ôn tồn. Cậu tên là Thành phải không? Dạ vâng. Có chuyện gì vậy chú? Con không có giết ai hết. Cậu bình tĩnh nghe tôi hỏi. Cậu có thù oán gì với ông Tư không? Xích mích nhỏ hay chuyện tiền nhà gì đó? Dạ không. Nhưng con không có giết người. Con không có giết người. Đừng cố ghép tội cho con. Ông ta mới là kẻ sát nhân. Ông ta chôn xác người ở băng ghế ở trước nhà, rồi giết luôn cả con Linh, bạn con, chứ con không có giết người đâu. Thành hét lên. Có lẽ ngay lúc này đây, Thành bị kích động rất dữ rồi. Mẹ Thành ngất lên ngất xuống khi thấy Thành bây giờ vừa là kẻ sát nhân, vừa là kẻ nói dối điên cuồng tệ hại. Mấy ông công an phải đỡ bà đến hai lần, bà mới không ngã quỵ xuống. Mà cũng phải, không đau sao được khi thấy đứa con trai duy nhất của mình đang đối mặt với án tù tội. Nhà đã neo người từ khi ba mất, bây giờ lại vắng luôn cả Thành. Hỏi ai mà không đau đến thắt tim. Thành cũng kêu lên vài tiếng gọi mẹ khi thấy người mình thương yêu nhất đang vật vã. Thành thấy mình thật bất hiếu. Cậu nói ông ta giết người. Vậy ông ta giết ai? Cậu kể đầu đuôi cho tôi nghe. Người công an hỏi Thành. Con không biết người đó là ai, nhưng mà có một bộ xương được chôn ngay băng ghế gần cổng. Chú không tin, cứ đến đào lên đi. Con không có giết người mà. Người công an nhìn Thành ái ngại. Không có xương người nào cả. Ngày hôm qua khi cậu ngất xỉu cũng lơ mơ nói là chỗ đó có xác người. Nhưng mà... Người công an nhìn Thành một lát rồi nói tiếp. Chỉ là một bộ xương chó thôi. Thành chưng hửng, quá đỗi ngạc nhiên. Không lẽ Thành lầm? Không thể như thế, bởi chính cậu đã tận mắt thấy cái đầu sọ trắng hếu. Mà cứ cho là Thành lầm chuyện đó đi, nhưng chuyện ông Tư giết Linh thì không thể lầm, bởi Thành đã vật lộn với ông Tư cả buổi và Linh bị đâm một cách thảm hại sờ sờ trước mặt. Thành hét lớn. Vậy còn chuyện con Linh bạn con thì sao? Nó bị người ta giết thê thảm, sao chú không lên án kẻ sát nhân? Rồi Thành khóc tu tu như một đứa trẻ. Người công an nhìn vẻ mặt của Thành, vẻ mặt thương hại. Mẹ Thành khi nghe đến câu đó bỗng vật vã. Trời ơi con tôi, ai làm con ra nông nỗi này cơ chứ? Con Linh nào có ở đó hả con? Nó chết cách đây 1 năm rồi, con làm sao thế hả con? Rồi bà khóc giống lên như nhà có tang vậy. Thành há hốc mồm, mặt tái xanh. Mẹ nói cái gì? Mẹ nói cái gì vậy? Xác Linh nằm kế bên cạnh ông Tư mà. Chỉ có cậu đang cầm con dao và xác ông ấy với vết đâm chí mạng từ con dao cậu cầm thôi. Người công an đáp. Và rồi Thành thất thần, mọi thứ xung quanh tối sầm. Thành cười lên điên dại, vò đầu bứt tóc. Cậu đã điên, điên thật sự. Tôi không giết người. Tôi không có giết người. Tôi không giết người. Tôi không giết người. Mẹ Thành có lẽ là người đau khổ nhất. Nhìn con trai mình bỗng dưng giết người, rồi hóa điên hóa dại. Thử hỏi có người mẹ nào đành lòng như vậy. Bà ngất lịm. Còn Thành bây giờ không còn là Thành nữa, chỉ là một cái xác với cái tâm trí đã điên loạn. Thành không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Căn phòng lúc này thảm hại ghê gớm. Một kẻ vừa khóc vừa cười, vẻ mặt ngây ngô. Một người ngất lên ngất xuống như sắp từ giã cõi đời. Hôm sau, trang nhất của bài báo có tin. Một thanh niên hoang tưởng giết người. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Trở lại cách đây 1 năm, sau vụ Thành và Linh vô tình thấy được bàn tay người đã vô tình phá án, Thành và Linh trở thành đôi bạn thân và thích thú khi được người khác khen là gan dạ và nhanh trí. Thành và Linh từ đó ngày nào cũng mon men đến chỗ mà người ta nghi ngờ có án mạng hay có tội phạm gì để nghe ngóng và tự ý theo dõi, hòng tự phá án để được người khác khen thưởng và tung hô. Cái cảm giác đó có lẽ chỉ tuổi trẻ mới hiểu. Cũng phải, ai mà không thích được người khác khen. Nhưng hai người đều thất bại thảm hại vì chẳng có tí gì gọi là kinh nghiệm hay kỹ năng. Tất cả đã quá ảo tưởng về bản thân sau một vụ may mắn ngày đó. Rồi cho đến một ngày, Thành và Linh vô tình nghe ngóng được đầu xóm có một ông chạy xe ôm ở một mình. Và vì lúc nào cũng thấy ông ta lén lút làm gì đó rất mờ ám, nên hai người nghi ngờ, quyết định đến khám phá. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định Linh sẽ vào hỏi thăm, giả vờ chở ông ta, nhờ ông ta chở đi chợ. Cái chợ tỉnh khá xa cả mấy cây số. Lúc đó Thành sẽ lén vào nhà ông này tìm hiểu xem có gì bên trong. Trưa hôm ấy, Linh đến nhà ông xe ôm nọ, còn Thành thì lẽo đẽo theo sau và giữ khoảng cách để tránh ông kia thấy và nghi ngờ. Linh đến trước nhà ông xe ôm. Cái nhà khá đẹp, có sân, cũng đủ thoáng để Thành thấy Linh đang đứng trước nhà nói chuyện với ông kia. Thành ghé vào quán nước mía gần đó ngồi chăm chú quan sát. Thành bất giác nghĩ đến cái viễn tưởng sẽ khám phá ra thêm chuyện như ngày trước, có cái xác hoặc một kho ma túy. Thành và Linh cùng khám phá ra sẽ được tung hô như anh hùng. Thành giật mình khi nhớ đến Linh, đứng dậy tính tiền. Thành cố thong thả dạo bước đến sát nhà ông xe ôm. Cậu đứng sân nhà, ghé mắt vào nhìn. Cậu lùi lại, nấp sau cái bụi tre, giả vờ như đang đứng chờ ai đó. Vì lúc cậu ghé mắt vào, cũng là lúc ông kia dắt xe ra, liếc thấy Thành. Sau khi ông kia và Linh đã khuất bóng trên chiếc xe, Thành dạo bước tới sân nói lớn. Có ai ở nhà không ạ? Gọi 3 lần. Để chắc rằng không có ai, Thành ngó nghiêng xung quanh, sau đó leo tường vào sân. Cái tường không cao vì ở dưới quê rất ít trộm cắp, có khi chỉ là 2 hàng dâm bụt cho đẹp. Thành bước nhẹ nhẹ đến cửa, vì chẳng may có người trong nhà thì chẳng khác gì thằng ăn trộm. Lúc đó bị đánh cho nhừ tử, trước khi làm anh hùng thì nhục mặt. Thành bỗng khựng lại vì có mùi hôi thối rất lạ cứ thoang thoảng qua mũi. Thành quẹt mũi, hít nhẹ nhẹ. Thành mém nôn mửa tại chỗ Vì lần này cái mùi đó còn hôi lên kinh dị, Thành định thần cố đoán xem là mùi gì. Chẳng phải mùi hoa cứt lợn, chẳng phải mùi xú uế, chẳng phải mùi rác. Nó cứ ôi ôi như chuột chết, nhưng kinh tởm hơn gấp trăm lần. Thành lần mò theo cái mùi lạ, càng tiến đến càng phải cố nín thở, vì nó càng ngày càng hôi thối dữ dội. Cái mùi ấy dẫn Thành đến khoảng đất trống bên cạnh cái lu đựng nước ở bên hông nhà, lấy cái khăn bịt mũi hết chịu nổi. Cái mùi sộc thẳng lên, thoang thoảng và kinh dị. Thành cúi xuống nhìn cái bãi đất, rồi đứng sững dậy nghi ngờ, phân vân xem có nên đào lên hay không, vì đã ngờ ngợ ra cái gì. Lấy hết dũng cảm tự trấn an, còn Linh làm được, mình cũng làm được. Rồi Thành dùng cuốc đào lên, hì hục đào mãi. Thành bật ngửa khi thấy cái sọ trắng hếu lấm lem đất cát và mùi hôi thối sộc lên dữ dội. Bốp một cú trời giáng làm Thành gục xuống bất tỉnh. Mở mắt thấy mình bị trói trên cái ghế, trước mắt là Linh cũng bị như vậy. Cả hai đều bị nhét rẻ vào miệng trong một căn phòng kín mít. Thành nảy nảy cái ghế tìm cách cởi dây, Linh cũng vậy. Hai ánh mắt nhìn nhau không nói lời nào, nhưng toát lên vẻ sợ hãi tột cùng. Cánh cửa mở ra, ông xe ôm bước vào. Lão đặt con dao sáng loáng xuống bàn, ngồi xuống, nhẹ nhàng ung dung như không có Thành và Linh ở đây vậy. Hai đứa bây là hai đứa được người ta cho là không sợ trời, không sợ đất phải không? Cả hai ú ớ. Thế tụi bây có sợ chết không? Lão cầm con dao, lấy khăn vuốt vuốt, ngắm ngắm rồi tiếp. Tưởng tao ngu lắm mày bị nũ nít danh như tụi bay dắt mũi à? Rồi lão mỉm cười. Cái nụ cười ấy làm Thành nhớ mãi. Lão bước đến chỗ Thành. Mày tìm thấy cái gì trong sân nhà tao? Nó là án tử cho mày đấy. Rồi lão vung con dao. Thành nhắm mắt chờ đợi cái chết. Bỗng lão chúi mũi. Thì ra Linh đã thoát. Linh lao đến đạp lão ngã nhào. Linh chạy đến tìm cách mở dây cho Thành mà không nói lời nào. Con dao xuyên qua người Linh, lưỡi dao xuyên qua trước ngực với dòng máu đỏ tươi. Linh gục tại chỗ trước mặt Thành. Thành muốn hét nhưng vô vọng. Lão lôi Linh ra như con thú đang say mồi. Lão lật ngửa Linh, giơ con dao cắm phập vào cổ Linh, bồi thêm hai nhát nữa vào ngực. Thành điên lên trước khi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Thành nảy nảy mạnh cái ghế. Trời cao có mắt, Thành vuột được dây chói, lao tới, hét lên. Sau một hồi vật lộn, Thành liệu sức mình không đủ để thoát được. Thành đành lao nhanh ra cửa. Cậu chạy ra khỏi cửa, hốt hoảng tìm cách thoát khỏi đây mà quên mất cậu đang chạy một trong một cái đường hầm, chứ không phải là con đường mòn hay lối đi của căn nhà nào cả. Tiếng giày của cậu nện xuống đường, Thành cảm tưởng như lão sát nhân đang đuổi theo. Chạy được một lúc, cậu đứng khựng lại vì cảnh vật quá quen thuộc. Chính là cánh cửa căn phòng nhốt Thành và Linh lúc nãy. Thành tung cửa chạy vào như một con mồi bị săn đến đường cùng. Cậu ngã nhào trong căn phòng trên vũng máu và cái xác của Linh. Cậu hoảng loạn cực độ. Lão sát nhân bước vào, Thành sợ hãi, lùi lại. Lão vung con dao lao tới. Rồi lão trượt chân trên vũng máu ngã nhào, con dao cắm phập vào ngực, chết tại chỗ. Khó có thể giải thích được cảm giác của Thành lúc này, sợ hãi tột cùng và ngất xỉu. Sau đó, cậu tỉnh giấc trong bệnh viện. Người ta điều tra được lão là một kẻ buôn ma túy. Vì bất mãn với mấy thằng mối, lão giết một thằng, chôn xác trong sân, rắc vôi tránh hôi thối. Và lại, nhà lão khá xa nhà hàng xóm nên không ai biết. Sau đó Thành và Linh phát hiện ra bí mật. Cả hai bị lão đem đến cái nơi chứa hàng, tính giết luôn. Nhưng chỉ có Linh bị giết, Thành bất tỉnh. Hôm đó cũng là lúc hình sự phá được đường dây của lão. Khi tìm đến cái đường hầm chứa hàng thì tìm thấy Thành. Sau vụ ấy, Thành im lặng, ít nói. Không ai biết Thành nghĩ gì. Chỉ thấy có lúc Thành ngồi nói chuyện một mình với ai đó. Mẹ buồn lắm, đưa Thành đi bác sĩ thì bác sĩ chẩn đoán là bị trầm uất. Nếu không đưa vào bệnh viện chữa trị thì có thể nặng hơn là sinh ra hoang tưởng và tâm thần do cú sốc quá lớn. Mẹ Thành khóc ngất khi nghe tin đó, nhưng vì thương con, bà quyết định để con ở nhà chăm sóc mỗi ngày. Hàng ngày bà đều dẫn Thành đi dạo cho khuây khỏa. Việc học bị gián đoạn do không tiếp thu được gì. Bà kiên nhẫn nói chuyện với Thành hàng ngày, mong Thành một ngày nào đó bình thường trở lại. Bà tìm mọi cách để giúp Thành ổn định. Nhưng trong mắt của Thành mọi việc đều khác. Cậu chẳng biết được mẹ mình đang quặn đau từng ngày, khóc từng đêm khi thấy cậu cứ thất thần vô hồn. Chỉ lâu lâu thấy Thành nói chuyện một mình, cậu thấy mọi thứ xung quanh đều diễn biến theo suy nghĩ của mình. Thành thấy mình còn đang đi học, Linh vẫn còn sống và cả hai nói chuyện mỗi ngày. Cái ngày Thành thấy mình đậu đại học cũng là lúc mẹ Thành nháo nhào đi tìm. Thành lấy trộm tiền của mẹ rồi lên thành phố nhập học. Thành vô tình tìm được ông Tư cho ở trọ và nỗi khổ là căn nhà giống đến lạ với căn nhà của lão sát nhân năm xưa. Từ đó, trong cậu cứ hiện diện một hồn ma bóng quế nào đó trong căn nhà. Hàng xóm của ông Tư cứ thấy Thành lẩm bẩm một mình, còn trong nhà thì cứ hét như điên dại, làm phiền đến hàng xóm. Cái hôm mà Thành bước ra sân, đã thấy hàng xóm bu đen đỏ trước nhà ông Tư. Chẳng có cụ già nào nói chuyện với Thành cả, mà người ta chỉ thấy Thành đứng nói chuyện một mình. Một lúc sau, ai cũng về, chẳng nói chẳng rằng, vì cho là thanh niên bị điên, cứ nhìn liếc liếc Thành mà thôi. Hàng xóm bắt đầu nói ra nói vào và kể cho ông Tư nghe. Cái đêm ông Tư đi nhậu về, lúc đó có một sự việc làm Thành hoang tưởng nặng hơn. Số là ông Tư có nuôi một con chó, nhà chỉ có ông và nó nên ông thương nó như con. Chẳng may nó bị dại chết, ông Tư không nỡ đem chôn ở ngoài, bèn chôn ngay cái khoảng đất trống gần băng ghế, rắc vôi để cho nó không hôi thối. Thành hôm ấy đang ngồi trước băng ghế, vô tình cái mùi của xác động vật chết xộc vào và bao nhiêu ký ức kinh hoàng trỗi dậy. Thành nghĩ rằng ông Tư là kẻ sát nhân năm nào. Cậu tưởng tượng ra mọi chuyện rồi gọi Linh lên giúp Thành. Cái hôm trước lúc xảy ra án mạng, ông Tư đã được thông báo rằng Thành, người ông Tư cho ở trọ, là thanh niên mất tích dưới tỉnh X. Khi ông đem chứng minh thư của Thành lên làm hộ khẩu tạm trú, ông được khuyên rằng không nên kích động cậu ta vì có thể sẽ xảy ra đáng tiếc, mà nên từ tốn khuyên bảo, cố giữ cậu ta ở lại để chờ mẹ cậu ta lên. Nhưng ông Tư là dân chợ búa, chẳng biết tí gì về tâm lý người bệnh. Ông cứ hỏi vài câu làm Thành bị kích động, giống như ông biết hết rồi đi với ông. Lúc đó Thành vụt chạy lên lầu và mọi việc xảy ra theo suy diễn của Thành. Ông Tư chạy theo khuyên nhủ, nhưng lúc ấy Thành lại nghĩ khác. Và điều đáng tiếc xảy ra, ông Tư thấy Thành đang cầm con dao thủ thế. Ông khuyên nhủ đủ điều, nhưng đối với một kẻ hoang tưởng, những điều ông nói chỉ làm Thành thêm kích động. Thành giết ông Tư trong cái cảnh Linh bị giết ngày xưa. Cuối cùng Thành bị đưa vào bệnh viện tâm thần cách ly một mình. Mẹ Thành vẫn đau đớn nhìn con mỗi ngày một tiểu tụy và sơ xác. Khi thấy mẹ vào thăm, Thành hỏi: "Mày đó hả Linh? Mày vào thăm tao à?" "Ừ, tao nghe nói thằng kế bên phòng mày giấu giấu gì đó mờ ám lắm. Tao với mày đi khám phá tiếp." Thành cười lớn điên dại, mẹ thì khóc. Tiếng khóc với tiếng hét giữa trưa thanh vắng không khỏi làm cho con người ta rùng mình. Ok, đã hết chuyện. Đã hết chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình rất là mỏi. Hôm nay mình cũng rất là không thoải mái khi mà mình cứ vừa đọc mà vừa phải mất tập trung và xem các bạn ở bên Facebook cãi cọ chửi nhau. Hôm nay mình rất là mất tập trung, rất là mệt, cảm giác mệt hơn rất nhiều lần. Mình chỉ nói như thế này này. Một người vừa đọc truyện ma kinh dị trong đêm, tức là tự tra tấn bản thân, vừa phải cố gắng để không đọc sai, không vấp, để cho các bạn nghe, để tra tấn các bạn. Vừa phải liếc nhìn comment ở hai bên Facebook và YouTube để xem các bạn comment. Nếu như các bạn comment bình thường chỉ là nói chuyện với nhau vui vẻ thì còn đỡ. Nhưng nếu như các bạn chửi nhau, đánh nhau hay bất kỳ cái gì thì sẽ làm mình cực kỳ mất tập trung. Đó, nó có thể nói là nói thật là mình rất là mệt mỏi. Mình rất là mệt mỏi. Anh cũng nói luôn với các bạn đang chửi nhau rằng không có bạn nào đúng cả. Ok, không có bạn nào đúng cả. Ai cũng có những cái chưa đúng nhá. Ok, em xin phép anh canh các chị, các bạn ở bên YouTube. Em dừng luồng livestream ở bên YouTube để em xử lý bên Facebook một chút xíu. Ok, em dừng luồng livestream bên Facebook, à bên YouTube. Chúc các bạn và các chị bên YouTube ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.